Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, chương 37, dừng lại xe, dựa theo phía trước thương lượng lý do thoái thác, Đơn Dung dẫn đầu xuống xe, vì biểu đạt bọn họ không có ác ý, còn rất là vô hại đôi tay giơ lên, tỏ vẻ chính mình không có vũ khí, theo sát sau đó chính là Phùng Chiêu Uyển. Một người tiếp một người xuống xe, tuần tra binh cầm đầu người nhìn thấy từ bên trong xe bước xuống. Chính là người thường, cũng không có thả lỏng cảnh giác, tay vẫn như cũ dùng họng súng đối với mọi người, cái này làm cho có bị hại vọng tưởng chứng 12. Có chút thần kinh căng chặt, không chịu khống chế, rũ tại bên người ngón tay giật giật, cường tự nhẫn nại dùng sức nắm chặt quyền khắc chế, nói cho chính mình muốn thả lỏng. Bọn họ sẽ không lấy nàng thế nào, liền tính thật sự động khởi tay tới, nàng cũng hoàn toàn có thể nhanh chóng phản ứng né tránh. Một khi chính mình động thủ, tuyệt đối vô pháp gia nhập kháng dị quân đoàn, như vậy nhiệm vụ vô pháp hoàn thành, sẽ tổn thất nhất định tích phân. Ở trong lòng không ngừng cho chính mình làm tư tưởng, khắc chế chính mình, dừng lại, đứng lại, các ngươi là người nào? Tuần tra tiểu đội đội trưởng dùng thương chỉ vào bọn họ hỏi, sở dĩ có này nghi vấn là bởi vì trận này cùng ngoại tinh nhân chiến tranh đã rằng có nhiều năm lâu. Lam tinh các nơi sớm đã phát sinh các loại biến hóa. Dư lại đám người cũng đã sớm tập trung lên, có năng lực người hoặc là gia nhập nghiên cứu khoa học. Tổ hoặc là gia nhập quân đoàn, không năng lực cũng nhiều vi hậu phương nhân viên y tế hoặc là tạp vật nhân viên. Quân đoàn nhân viên sớm đã thành lập tiểu đội tìm tòi qua các thành thị. Đem các nơi giải rác nhân viên tụ tập tới rồi cùng nhau, trước mặt này vài người bất luận là bề ngoài. Nhìn qua, vẫn là lý luận đi lên nói. Đều không thể là di lạc người, đối với bị chất vấn. Đây là bọn họ đã sớm phỏng đoán đến, bởi vậy Đơn Dung đầy đầy mắt kính tiến lên. Không chút hoang mang dựa theo phía trước thương lượng tốt lý do thoái thác về chúng ta lai lịch. Cùng mục đích, ta yêu cầu gặp mặt các ngươi thượng tầng. Một tầng tầng giải thích xuống dưới quá mức phiền toái. Một cái tuần tra tiểu đội đội trưởng hiển nhiên vô pháp làm chủ. Bọn họ chỉ cần tìm được cái kia có thể khởi đến lên tiếng tác dụng người. Trải qua hắn đồng ý gia nhập là được, tuần tra tiểu đội đội trưởng nghe vậy do dự đánh giá mọi người. Quay đầu lại cùng người bên cạnh nhỏ giọng nói cái gì đó. Sau đó ấn xuống bên tai máy liên lạc, nghiêm túc hội báo, sau một lúc lâu, hắn cũng không biết thu được cái gì mệnh lệnh. Đối mấy người nói, có thể, bất quá chúng ta yêu cầu trước soát người, xác nhận các ngươi trên người không có võ trang vũ khí. Mấy người không phát biểu ý kiến gì, lục soát không soát người đối bọn họ tới nói đều không có khác nhau. Mỗi người trên người đều có nội trí chữ vật cấm đoán ấn ký. Thật sự phải đối bọn họ làm chút cái gì, cũng không cần đặt ở trên người. Bọn họ nhưng lục soát không ra tới cái gì, duy nhất có ý kiến phỏng chừng chính là 12 cái này. Có tật xấu người, trải qua soát người, xác nhận bọn họ trên người không ngừng không có võ trang. Thậm chí ở ngoại tinh dị đoan bối cảnh hạ liền điểm phòng thân vật phẩm cũng chưa. Này càng làm cho tuần tra tiểu đội cảm thấy kỳ quái không tầm thường, đối với bọn họ làm điều thừa. Động tác, mấy người cũng là đầy mặt bất đắc dĩ. Bọn họ thật sự không có ác ý hảo sao? Nếu không phải nhiệm vụ yêu cầu, bọn họ còn không nghĩ gia nhập này cái gì lão cái tử kháng dị quân đoàn đâu. Huống chi tuy rằng bọn họ là vì nhiệm vụ, nhưng cùng này đàn lam tinh người mục tiêu là nhất trí. Đối này đàn điện ảnh Trung Nguyên trụ dân tới nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Tuần tra tiểu đội đem mấy người giao cho một khác đội hạng nặng võ trang tiểu đội. Hai đội chi gian vẫn là có thể thấy khác nhau. Này một đội võ trang tiểu đội càng chính quy, quanh thân chuyên trúc uy nghiêm lãnh ngạnh hương vị. Từ võ trang tiểu đội dẫn dắt hạ, mấy người đi tới một chỗ ba bước vừa đứng cương. Năm bước một tuần tra cảnh giới nghiêm ngặt đại lâu nội tiến vào đại lâu bị đưa tới một chỗ làm như phòng khách phòng, mở cửa là một chương thật dài hội nghị bàn. Còn có một chỉnh mặt pha lê tường, người khác không biết có biết hay không, 12 lại rõ ràng kia mặt tường là chuyên môn dùng để thẩm vấn phạm nhân hai mặt tường. Từ bên trong nhìn không tới bên ngoài. Từ bên ngoài lại có thể rõ ràng thấy bên trong, đầu tiên là xuất hiện mấy cái khuôn mặt nghiêm túc. Người, nói chuyện với nhau qua đi. Đại khái là cảm thấy bọn họ lời nói quá mức không thể tưởng tượng. Vẻ mặt không tin, vốn dĩ đơn dung là muốn cho đồng đội bày ra hạ năng lực. Tới thủ tín người, kết quả đối phương đè đè nút bịt tai. Đối phía sau người đánh cái thủ thế, lại đối bọn họ nói, xin theo ta tới. Như thế, đơn dung bọn họ không ngốc, tự nhiên là biết, bọn họ nhất cử nhất động đều ở người khác mí mắt phía dưới. Mà vừa mới đối thoại, hiển nhiên khiến cho đối phương chú ý cùng coi trọng quyết định tự mình thấy bọn họ. Nam nhân ở trên tường đè đè, vách tường gạch khối hoạt động, lộ ra một cái nho nhỏ điện tử bình. Hắn đầu tiên là dùng vân tay phân biệt, lại làm đồng tử phân biệt. Còn đưa vào mật mã, phức tạp nghiêm mật thực, một loạt thân phận xác nhận xong, mặt ngoài xem chỉ là kính mặt tường, hướng hai bên rời đi, lộ ra bên trong thần bí phòng, phòng đồng dạng là phòng họp bộ dáng, hội nghị trước bàn đứng vài người. Trung gian cầm đầu người một thân thư sinh khí chất, hào hoa phong nhã, nếu xem nhẹ hắn kia thân quân trang hạ hơi cổ khởi cơ bắp. Từ hắn kia tiến khả công lui khả thủ chạm tư tới xem. Chính là cái người biết võ, người nọ phía sau tư thái thẳng tắp yên lặng đứng mấy cái đầy mặt lạnh. Lùng phòng bị người, thư sinh khí chất người nhìn dáng vẻ nhất có được quyền lên tiếng. Bị vây quanh ở bên trong, hẳn là chính là trong cốt truyện nhắc tới kháng dị quân đoàn phó quan chỉ huy Mạch Cách Mạch Cách. Người này ở trong cốt truyện là thuộc về bầy mưu tính kế quân sư. Bao gồm kháng dị quân đoàn thành lập sau đủ loại điều lệ, hơn phân nửa đều là từ hắn đưa ra cũng bị chấp hành. Về quan chỉ huy A Ngươi bị nữ hoàng bắt được, cũng là vì A Ngươi xúc động không dựa theo kế hoạch của hắn kịp thời lui lại. Làm cho hiện tại quân đoàn nguyên nhân bên trong vì cao cấp nhất quan chỉ huy bị bắt mà nhân tâm. Hoảng sợ, đặc biệt là ở căn cứ rắn mất đầu thời điểm. Tới mấy cái mục đích không rõ nhân viên. Càng là khác bọn họ trận địa sẵn sàng đón quân địch người nọ dẫn đầu mở miệng đánh vỡ trầm trọng. Vẻ mặt mỉm cười hòa ái dò hỏi, cũng làm tự giới thiệu các ngươi hào. Ta là kháng dị quân đoàn phó quan chỉ huy Mạch Cách. Không biết các vị, cái gọi là duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Kinh hắn này cười, chẳng sợ chỉ là mặt mũi tình không khí cũng hòa hoãn không ít. Đơn dung không có trực tiếp tiến vào chủ đề, mà là trước cấp điện ảnh chung NPC đánh cái dự phòng cho mơ siêu, người hảo Mạch Cách. Thỉnh không cần khẩn trương, chúng ta không có ác ý, kế tiếp ta nói khả năng nhìn qua không như vậy làm người tin tưởng. Nhưng là, thỉnh tin tưởng ta nói hết thảy đều là thật sự, đầy đầy mắt kính, trên mặt treo tiêu chuẩn chức nghiệp cười, phục lại lần nữa làm tự giới thiệu. Đem vừa mới đối nam nhân nói, một lần nữa nói một lần, lần này kỹ càng tỉ mỉ rất nhiều, chúng ta là đặc thù tổ chức di thành viên. Đến từ bất đồng tinh cầu, bởi vì tổ chức nhiệm vụ đi tới các ngươi Lam Tinh. Ta là đơn dung, này đó đều là ta đồng bạn, nói một tay xẹt qua mọi người, ta là Phùng Chiêu Huyền. Phùng Chiêu Huyền nhớ kỹ chính mình ngoại giao nhiệm vụ, một bên làm chính mình giới thiệu. Còn dương lên khởi dịu dàng vô hại tươi cười, ý đồ làm đầy mặt hoài nghi Mạch Cách tin tưởng nàng lời nói, ta biết này có lẽ làm ngươi rất khó. Tin tưởng cũng tiếp thu, nhưng thỉnh tin tưởng chúng ta không có ác ý, thậm chí còn chúng ta nhiệm vụ cùng các ngươi không mưu mà hợp. Đều là về dị đoan, bằng không chúng ta cũng sẽ không đi vào các ngươi kháng dị quân đoàn. Đào Nhạc trước sau như một vui sướng giới thiệu ta kêu Đào Nhạc nha. Tổ Vanh lần này thật không có chẳng phân biệt trường hợp lấy lão tử mở miệng. Mà là đơn giản sáng tỏ báo danh Tổ Vanh, Đàm Mạt Tịch 12, dư lại này hai cái đều lạnh. Mặt một bộ người khác thiếu nàng hai tiền, cơ miệng hũ nút dạng khụ. Các ngươi là nghiêm túc sao? Không phải ta không tin. Thật sự là các ngươi nói rất khó làm người tin tưởng, Mạch Cách tay cầm quyền để ở bên môi. ho khan một tiếng, tuy rằng vừa mới ở pha lê tường nội liền nghe được bọn họ nói. Nhưng thật sự rất khó tin tưởng, bọn họ nói chính là thật sự. Vẻ mặt xem bệnh tâm thần bộ dáng nhìn vài người, trực giác lại nói cho hắn, này vài người cũng không có nói dối. Cũng không cần thiết cố ý đi vào thủ vệ nghiêm ngặt quân đoàn cùng chính mình khai loại này vui đùa. Đi, ở Đơn Dung cùng Phùng Chiêu Hiển giải thích hạ, bởi vì quá mức không thể tưởng tượng, Mạch Cách cùng đứng dậy sau quân đoàn thành viên vẻ mặt tàng không được hoài nghi. Hiển nhiên không mấy tin được bọn họ lý do thoái thác đối này. Đơn Dung bình tĩnh đẩy đẩy mắt kính, tùy ý kêu lên, Đào Nhạc, Mạt Tịch. Hai người cũng thực nể tình một cái tay kẹp lá bùa. Triệu hồi ra chính mình thức thần, một cái khác càng vì trực tiếp, biến thành hoa ăn thịt người hình thái nửa người nửa hoa yêu, sở dĩ điểm ra hai người. Đơn giản là ở hắn xem ra hai người năng lực so chi thường nhân tới nói càng vì ly kỳ. Cũng càng vì phương tiện cho thấy hắn lời nói chân thật tính, rốt cuộc 12 cũng không lượng ra. Pháp sư kỹ năng. Cho nên hắn còn không biết có cái trong đội có cái năng lực càng đặc thù nhân viên, ở Mạch Cách cùng. Quân đoàn người trong mắt, một cái là trống rỗng đột nhiên xuất hiện kỳ lạ nửa nhân hình sinh vật. Một cái là đột nhiên đem chính mình biến thành nửa nhân hình quái vật kháng dị quân đoàn người mắt. Mang giật mình cùng không thể tưởng tượng, ở bọn họ không thể tin tưởng dưới ánh mắt. Đàm Ma Tịch trực tiếp một cái bụi gai hoa đằng đem rắn chắc thật dài hội nghị bàn một roi tử trưu. Thành hai nửa, cái này bọn họ không thể không tiếp thu cũng tin tưởng vài người lý do thoái thác, hảo đi. Hiện tại ta tin, các ngươi như vậy xác thật không phải chúng ta Lam Tinh người có thể có được năng lực. Như vậy các ngươi trong miệng di tổ chức muốn các ngươi đi vào chúng ta nơi này là muốn làm cái gì? Nhiệm vụ đâu? Chúng ta nhiệm vụ đối với các ngươi trăm lợi mà không một hại. Bởi vì tổ chức yêu cầu, chúng ta yêu cầu được đến các ngươi quân đoàn quân hàm. Đồng thời trợ giúp các ngươi thanh trừ Lam Tinh đại bộ phận dị đoan bao gồm nữ hoàng. Cứu ra các ngươi quan chỉ huy, theo đề tài thâm nhập, mấy người đều ngồi ở kết thúc thành hai tiết hội nghị trước bàn ghế trên, giỏi về nghiền ngẫm nhân. Tâm Đơn Dung yên lặng bổ sung. Đánh mất Mạch Cách đám người bất an phòng bị tâm lý, chúng ta làm xong nhiệm vụ nhất định phải rời đi nơi này, cho nên các ngươi hoàn toàn không cần thiết lo lắng quân hàm vấn đề, xác định mấy người lai lịch. Mục đích, ở kiến thức đến mấy người đặc thù năng lực sau, chẳng sợ ở tin tưởng khoa học, cũng không khỏi một trận vui sướng, đối phương mục tiêu. Đối bọn họ mà nói trợ giúp không thể nói không lớn, bọn họ đã lâm vào cùng ngoại tinh dị đoan chiến. Đấu hồi lâu, nôn nóng chiến đấu bởi vì quan chỉ huy bị bắt, vốn là không ổn tình cảnh chính làm cho bọn họ không biết như thế nào cho phải. Hiện giờ có mấy người gia nhập, nghiêm túc chiến cuộc rốt cuộc có một cái đột phá khẩu, lại nói bọn họ tưởng không đồng ý cũng không. Được a, ai biết này nhóm người còn có cái gì kỳ quái thủ đoạn năng lực. Hiện giờ trước có dị đoan, bọn họ không có khả năng làm chính mình hai mặt thụ địch. Chỉ phải nếm thử tính tin, bởi vì biểu lộ thanh trừ dị đoan cùng nữ hoàng sau liền sẽ rời đi. Cho nên kháng dị quân đoàn cho bọn hắn an bài tạm thời nghỉ ngơi chỗ. Ở mấy người yêu cầu hạ. Mạch Cách cho mấy người mỗi người một cái đưa vào cảm ứng khí, thời gian luôn là ở bận rộn chung quá. Thật sự mau, như vậy một phen lăn lộn, một ngày thời gian trôi qua, sắc trời tối sầm xuống dưới. Mấy người đi vào bị an bài tốt một đống đơn độc nhà lầu hai tầng nội. Tiểu lâu nội phòng cũng đủ mấy người cư trú. So sánh với hạ, người khác mấy người một gian phòng, hoặc là mười mấy người một gian phòng. Bọn họ đãi ngộ quả thực không cần quá hảo, cũng có thể là kháng dị quân đoàn đối bọn họ vẫn là có cảnh giác tâm, cho nên đem bọn họ cùng Lam Tinh nguyên trụ dân phân mở ra, này đó đều không quan trọng. Thương nghị ngày mai hành trình, đi trước ngoại tinh nhân ở vào Lam Tinh đại bản doanh. Cứu ra A ngươi, rốt cuộc có bọn họ thay đổi cốt truyện. Không thể bảo đảm A ngươi còn có thể hay không bình an sống đến kết cục, vạn nhất A ngươi bị giết. Bọn họ nhiệm vụ không phải thất bại, chờ đến cứu ra A Ngươi hoàn thành nhiệm vụ này lúc sau. Ở giải quyết nữ hoàng thanh trừ dị đoan nhiệm vụ, làm thanh trừ dị đoan nhiệm vụ đồng thời có thể dùng thanh trừ dị đoan ngoại tinh nhân đầu số tới thăng cấp quân hàm. Sẽ phương tiện rất nhiều. Hết chương.